Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 278, khoáng cổ tuyệt kim. Converter, Dark Hero tối thiểu nhất, Vân Túy Nguyệt chính mình là khẳng định làm không được. Vân Dương thậm chí dám chắc chắn, liền xem như Lăng Tiêu Túy đều chưa hẳn có thể xuất ra chân quý như vậy nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là, dưới mắt lại vẫn như cũ là có người gây sự, muốn để chính mình ăn hết bát cháo này, cũng đã là đóng đô mà nói, tuyệt không cứu vãn, có thể cụ thể là vì cái gì đâu. Bẫy dập, tựa hồ không cần dạng này xa xỉ chiêu đãi a. Mình đã đi vào, tu vi của mình cũng không cao lắm, còn có Vân Túy Nguyệt dạng này cản trở ở bên, dùng độc dạng này bàn ngoại chiêu đã rơi xuống tầm thường. Thật sự là rất mất quý cách nói, nhưng nếu là thiết lập ván cục chính là người một nhà, càng thêm nói không thông. Mình nếu là nhận biết có thể làm ra lớn như vậy thủ bút nhân vật, quyết định sẽ không xem nhẹ. Trước mắt bát cháo này, nếu là hàng thật giá thật mà nói, cho dù là để Lăng Tiêu Túy cấp độ kia cao thủ đi làm, tin tưởng không có cái 80-100 năm cũng chưa chắc khiến cho đến. Càng có khả năng chính là vô ích cả một đời đều làm không được. Ngoặc kép, Vân Dương trong lòng một mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy chính mình thân ở trong năm dặm mù sương. Đục không đầu mối, chân tay luống cuống, ứng đối vô năng. Vân tiểu đệ, uống qua hạng chót cháo đằng sau, lại đến húp miếng canh. Đây là Bắc Hải thần tiên bạng óc, hợp với Huyền Linh Châu chế biến canh. Này canh tươi mới nóng bỏng, chính là phân lượng có từng điểm thiếu. Tiểu đệ nhưng không cho ghét bỏ. Ghét bỏ, nghe thấy vật liệu kia, thình lình liền lại là một đạo không kém hơn vừa rồi phi linh ngư linh chi hoa đồ ăn. Vân Dương nguyên bản đã mở to hai mắt nhìn, không ngờ lớn hơn một vòng, kém chút liền muốn trừng ra hốc mắt, lại là một đạo lưu truyền tại trong truyền thuyết món ăn. Mà lại nếu là cùng vừa rồi cháu phối hợp lại, có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau, 1+1=3 hiệu quả, quá xa xỉ, quá long trọng. Vân Dương một bên than thở, một bên cười ha ha, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, mà bây giờ cảm thán xa xỉ, long trọng vân vân, lại tựa hồ như trên là hơi sớm, bởi vì tiếp xuống một đám món ăn, để Vân Dương sinh ra một loại chính mình muốn đem trợn mắt hốc mồm, không cách nào tin cảm xúc tiến hành tới cùng loại cảm giác kia. Đây là siêu phẩm huyền thú, đông cực bạch giác hổ trái tim, phối hợp ngàn năm huyền ngọc linh chi. Tiểu đệ nếm thử, đây là siêu phẩm huyền thú, tây cực tuyết mãng nội đan cùng thịt phần cổ làm, còn tăng thêm chút 5.000 năm huyết nhân xâm phiến. Đây là siêu phẩm huyền thú, hải đề tam đầu dao. Đây là siêu phẩm huyền thú, cửu tiêu thải linh hoàng. Đây là cái gọi là siêu phẩm huyền thú, chỉ chính là vượt ra khỏi thế gian đã biết huyền thú cấp độ, vượt qua cửu phẩm đỉnh phong huyền thú tồn tại. Loại tồn tại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, người bình thường dù là nhìn thấy một cái liền đầy đủ nói khoác nửa đời, càng không nói đến nói bát. Vân Dương có 4 đầu thôn thiên báo, đã là trong huyền thú đã biết nhân tài kiệt xuất đẳng cấp, nhưng xét đến cùng như cũ dừng bước tại cửu phẩm đỉnh phong, chưa đạt đến siêu phẩm huyền thú đẳng cấp. Nói cách khác, trên mặt bàn món ăn nguyên liệu nấu ăn đầu nguồn, tùy tiện một cái đều muốn toàn phương vị áp đảo thôn thiên báo phía trên. Mà Vân Dương từ khi ngồi xuống, nhiều vô số, hết thảy lên 18 đạo đồ ăn, mỗi một đạo món ăn nguyên liệu nấu ăn đều là siêu phẩm huyền thú tinh hoa bộ phận. Trước trước sau sau 18 đạo món ăn, tất cả đều là lấy đẹp đẽ đĩa nhỏ hình thức bưng lên. Mỗi một đạo cũng chỉ là cực kỳ đẹp đẽ một chút xíu, hiển nhiên những này chân quý tới cực điểm nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có thể đủ làm được một tí tẹo như thế món ăn mà thôi. Toàn bộ đều bày ra trên bàn, lít nhà lít nhít trưng bày. Vân Dương đã hoàn toàn ngốc trệ. Liền xem như những này siêu phẩm huyền thú trên thân phổ thông thịt. Lấy Vân Dương tu vi hiện tại ăn hết. Bình thường vận công hóa tiêu nó uy năng mà nói. Cho dù là đành phải ngón tay lớn như vậy một khối nhỏ. Đều đầy đủ hắn tiêu hóa nửa ngày. Mà bây giờ Vân Dương ăn hết thảy tất cả này. Đều là xuất từ loại này siêu phẩm huyền thú trên thân. Tinh hoa nhất bộ phận kia. Càng mấu chốt vẫn còn. Bọn chúng là thật có thể ăn. Trong 18 đạo món ăn kia. Cũng có mấy đạo món ăn nguyên liệu nấu ăn chính là trong truyền thuyết tu giả tuyệt không thể sử dụng. Một khi tiếp xúc liền sẽ gặp phản phệ. Nhưng Vân Túy Nguyệt từng cái giải thích. Nói những cái kia nguyên bản không thể ăn. Cũng đã dùng khác thiên tài địa bảo tiến hành xử lý. Hiện tại tuyệt đối đến có thể ăn. Chẳng những có thể lấy ăn. Ăn thật ngon. Mà lại sau khi ăn. Nguyên liệu nấu ăn kia dược hiệu còn sẽ không có nửa điểm yếu bớt. Thậm chí đều tại tăng cường. Nói cách khác. Tất cả trải qua xử lý đằng sau siêu phẩm huyền thú nguyên liệu nấu ăn. Bên trong ẩn chứa chi dược lực. Không còn cuồng bạo khó thuần, chỉ còn lại kéo dài thuần hậu. Vân Dương tại ăn như gió cuốn đồng thời, vô tận dược lực kia, toàn bộ đều sẽ chứa đựng tại trong cơ thể của hắn. Tuyệt không ngu đột nhiên bạo liệt, phản phệ khả năng, nếu là hết thảy tất cả đều như Vân Túy Nguyệt lời nói. Sau bữa này, sẽ cho Vân Dương tu đồ hình thành lớn lao trợ lực. Thế nhưng là Vân Dương như cũ không thể tin được, khỏi cần phải nói, cũng chỉ từ trước mắt Vân Túy Nguyệt lời nói phân tích. 18 đạo đồ ăn liên quan tới lực lượng, cộng lại đủ để đem thiên huyền đại lục bất kỳ một cái nào đế quốc hủy diệt 3 lần. Một bàn này tổng cộng 18 đạo món ăn, 18 con siêu phẩm huyền thú cực kỳ tinh hoa bộ phận. Cộng thêm 24 chủng thế này cực kỳ đỉnh cấp thiên tài địa bảo tinh hoa. Đây cũng không phải là đơn thuần xa xỉ, long trọng vân vân có khả năng miêu tả. Có thể hiện thực lại không dung Vân Dương không tin, bởi vì hắn chỗ ăn thức ăn hiệu năng đã bắt đầu phát huy. Mặc dù Vân Dương hiện tại có thể hấp thu hiệu lực, ngay cả trước mắt bàn này một phần ngàn bộ phận đều không có. Nhưng mặt khác lực lượng khổng lồ, cũng không có lãng phí tổn thất, toàn bộ đều lặng yên ẩn núp tại trong thân thể của hắn. Chờ đợi hắn sau này lúc tu luyện, khiến cho làm ít công to, một tia một sợi rút sắp xuất hiện đến, một chút biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vân Dương tại xác nhận trước mắt hiện thực đằng sau, còn phải ra một cái khác rất khủng bố kết luận. Chính mình ăn xong bữa cơm này đằng sau, toàn bộ thân thể đều sẽ hóa thành bảo vật. Liền ngay cả hắn uống rượu quá nhiều vung đi tiểu đều có thể để một đầu thất phẩm huyền thú tiến giai trở thành bát phẩm. Nếu là có người có thể ăn một miếng Vân Dương thịt, người bình thường tối thiểu có thể gia tăng một giáp tuổi thọ. Nếu là uống hắn một ngụm máu, vậy thì càng không hợp thói thường. Coi như người này nguyên bản thiên phú thường thường, hoàn toàn không có tư chất có thể nói, cũng sẽ vì vậy mà có trùng kích võ đạo đỉnh phong tiềm lực. Ân, nói thêm câu nữa càng đại chúng hơn hóa một điểm thuyết pháp. Vân Dương hiện tại so thịt đường tăng còn thịt đường tăng. Thịt đường tăng còn chỉ nhằm vào Tây Du Bảy Yêu. Vân Dương huyết nhục chính là nhằm vào thiên huyền đại lục toàn bộ sinh linh đều hữu hiệu, mà lại hiệu quả chắc tuyệt đến cực điểm, thỏa thỏa nhân sâm quả tái thế. Không thể không đối mặt hiện thực Vân Dương triệt để ngây dại. Hiện thực thật là đáng sợ, tại sao có thể có loại sự tình này? Vân Túy Nguyệt từ nơi nào tìm đến những vật này? Đồ ăn dâng đủ, còn hài lòng không? Vân Túy Nguyệt hài lòng vỗ vỗ tay, nói, trước tiên đem đồ ăn dâng đủ, là sợ ta chuẩn bị rượu không hết nhân ý, chính là một loại không biết tên rượu, nhưng vẫn là uống rất ngon. Đến, tẩu tử cho ngươi rót đầy, nhất định phải uống nhiều hai chén, coi như là cho tẩu tử mặt mũi. Vân Túy Nguyệt bình ngọc trong tay, nhìn ra thể tích không lớn, tạo hình phong cách cổ xưa, nhìn bên trong rượu tối đa cũng chính là 2 cân phân lượng. Tửu dịch đổ ra, hiện ra một loại sền sệt cảm nhận, sền sệt đến tửu dịch khuynh đảo thành tuyến, gần như một giọt nhỏ xuống phương thức rơi vào trong chén rượu. Mà đặc biệt nhất chỗ còn tại ở, toàn bộ hành trình đều không có nửa điểm mùi rượu tràn ra tới. Cái này liền rất có điểm ly kỳ, coi như lại không được để ý tửu phẩm, dù sao cũng nên có chút hơi mùi rượu tán giật. Nhưng Vân Dương lại sớm đã quan sát được, cái nào rượu như muốn đổ ra miệng bình một khắc này, liền có một tầng vô hình bình chướng, tự phát tự chủ quay chung quanh tại trên tửu dịch đổ ra. Thật chặt hấp thụ, khiến cho mùi rượu chưa từng chút nào tán giật. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh khí bình chướng? Chỉ có loại này cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết linh khí bình chướng mới có thể bảo vệ lấy trong rượu hương vị, hiệu năng, tuyệt đối sẽ không tán giật. Vân Dương trong mắt cơ hồ trừng ra ngoài, rượu này còn không hết nhân ý. Nguyệt tỷ, ngươi, ngài đây cũng quá khiêm tốn, rất có điểm khiêm tốn đến dối trá trình độ đi. Chỉ là linh khí bình chướng, mùi rượu không tràn đặc điểm, liền đã nói rõ đây rõ ràng là truyền thuyết cấp bậc đặc dị tửu phẩm. Nhìn chung toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, đã sớm không biết bao nhiêu tuế nguyệt đều không có người đã từng thực sự từng gặp. Cũng không có người chân chính sản xuất đi ra trong loại rượu này giật phẩm. Bởi vì rượu này đã có được linh hồn. Chỉ có rượu có linh hồn mới có thể xuất hiện dạng này đặc dị tình huống. Tự chủ hóa thân, linh khí thành cháo, bảo vệ mình, mùi rượu không tiêu tan. 3 chén rượu tức thì liền đã châm tốt. Vân Dương cái ly trước mặt tất cả đều tràn đầy, thậm chí tại miệng chén cao hơn đến không sai biệt lắm một tấc. Run rẩy, lại là cứ như vậy cao, mảy may cũng chưa từng tràn đầy xuống tới. Cái này, quả nhiên là truyền thuyết trong rượu giật phẩm. Nếu nói trước đó mùi rượu không tràn còn chưa chân đỉnh chứng, cái này qua chén vẫn không tràn ví dụ thực tế, càng là lại lần nữa chứng thực. Mà Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết trước mặt cái chén lại cũng chỉ có châm nhàn nhạt một chút đáy chén. Tiểu đệ, xin mời. Vân Túy Nguyệt bưng chén rượu lên. Vân Dương nhíu mày, rượu này phẩm tướng thật sự là quá tốt rồi, thậm chí so trên bàn rất nhiều món ăn còn tốt hơn. Trong đó này là không hết nhân ý, quả thực là không gì sánh kịp, lại hoặc là quá mức nhân ý, viễn siêu nhân ý phạm trù. Vân Dương hiện tại đã có thể xác định, cái này hắn a căn bản cũng không phải là địch nhân bẫy dập, mà là chính mình đời này một cái cơ duyên lớn. Chỉ là cái cơ duyên này, thế mà lại là Vân Túy Nguyệt cung cấp. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, đại hỷ đại bi, cơ duyên xảo hợp, vận mệnh tế hội đúng là như thế vô thường sao? Vân Dương mặc dù không rõ việc này từ đầu đến cuối nguyên do, nhưng dù sao biết, loại rượu này uống một chút liền ít đi một chút. Như vậy cơ duyên, nếu là buông tha, đó chính là đời này việc đáng tiếc, đáng chết đến cực điểm. Rượu ngon trước mắt, Nguyệt tỷ cùng Tuyết tỷ cũng nên đổ đầy. Vân Dương đè lại chén rượu. Các ngươi nếu là uống như vậy một chút, ta chẳng lẽ không phải tương đương độc rót? Như thế nào uống đến tận hứng? Vân Túy Nguyệt cười lên. Tiểu đệ, rót nữ nhân rượu cũng không phải hành vi quân tử a. Nhất là ta vẫn là chị dâu của ngươi, liền càng thêm không thích hợp. Rượu này mặc dù không hết nhân ý, nhưng hậu kinh kéo dài, ngươi khẳng định muốn để cho ta uống nhiều a? Vân Dương cười khổ vò cái mũi. Lời nói này thực tình không có cách nào lại khuyên ta thành người nào. Nhưng ta điểm xuất phát cũng không phải vì rót các ngươi rượu, mà là đây là thật sự đồ tốt nha. Bỏ qua, thật rất đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Rượu này, ta chỗ này còn có. Vân Túy Nguyệt tươi cười xinh đẹp, nói ra một cái càng rung động hiện thực. Lời còn chưa dứt, liền là lại lấy ra tới một cái dương gỗ. Bên trong thình lình tất cả đều là loại bình ngọc này. Hơn nữa còn là dòng giã 10 bình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.